Chương 42, hoảng sợ 1. Hứa Nhạc đứng lên, bất quá không có đứng vững lại ngã xuống, hắn không muốn ở lại, hắn muốn rời đi nơi này, vấn đề là run chân, hắn thấy được cái gì cái kia trước cửa sân thạch tượng, hắn tại Hoa Hạ Long Tổ lệnh truy nã bên trong thấy qua, là Suzuki mạ xạ giống như lúc cái kia thạch tượng biểu lộ là cỡ nào hoảng sợ, có thể thấy được trước khi chết là nhìn thấy kinh khủng bực nào sự tình, giống như lúc cũng không phải điêu khắc đi ra, nó khẳng định cũng là Suzuki mạ xạ khó trách tối hôm qua lâm. Hạo nói đại lu nở dê bả tờ bên trong, chỉ cầm đến hành động lần này 5-6 tên sát thủ, duy chỉ có thiếu đi 2 cái sát thủ, một cái tổ cựu gà hỏa cổ lộ chỗ, một cái người dẫn đầu Suzuki mạ xạ, theo những người khác bằng giao, tổ cựu gà hỏa cổ lộ cùng Suzuki mạ xạ cũng không biết tung tích, nhiệm vụ bọn họ không hoàn thành đâu. Nói như vậy, tổ cựu gà hỏa cổ lộ cùng Suzuki mạ xạ chết rồi, tượng đá này cũng là Suzuki mạ xạ ta không muốn biến thành thạch đầu. Ta muốn rời đi nơi này, ngồi tại trên bãi cỏ Hứa Nhạc tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên bị dọa phát sợ. Lúc này thời điểm Tần Lam cùng Tần Hương Liên phát hiện bên này không thích hợp, thì nhìn qua, không rõ ràng cho lắm, cái này Hứa Nhạc làm sao ngồi tại trên bãi cỏ. A Lăng Vân thừa dịp mọi người đều bị Hứa Nhạc hút lại nhãn cầu thời điểm, vội vàng đem trên tay từng đoàn lửa đặt ở hơn 20 xuyên sâu nướng phía trên, càng ngày càng thuần thục, chỉ chốc lát thì nướng xong, vị đạo một dạng chính ta bên này hỏa mánh một chút, thì tờ nửa nở dê tốt. Thiến Thiến mau tới đây. Lăng Vân hướng Thiến Thiến vây tay. Ba ba, ta muốn, những thứ này đều cấp Thiến Thiến. A Lăng Vân còn chưa lên tiếng đâu. Lâm Nguyệt Tiên thì không làm không được. Không được, Thiến Thiến sao có thể muốn nhiều như vậy, ngươi bụng nhỏ không ăn được đi. Lại ăn liền thành gái mập rùi á biểu cô xấu. Thiến Thiến không để ý tới ngươi, bĩu môi nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng. Bảo nàng nói mình hội trở nên béo cô nàng. Thiến Thiến, đây cũng không phải là đều đưa cho ngươi à. Ngươi xem một chút còn có nhiều người như vậy không ăn đâu, Thiến Thiến là hảo hải tử, cũng không thể ăn một mình a. Cầm lấy đi phân cho các nàng bảo bảo cũng là muốn chia cho các nàng một chỗ nha, còn có Tần Mama, còn có mãi mãi còn đếm lên ngón tay. Biểu ca, nhanh nướng, ngươi không thể nhàn rỗi vừa nói vừa đem mười mấy xuyên thịt đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân đem thịt xiên đặt ở giá nướng phía trên, quay người đi hướng pho nở dê kha cờ hở, lần nữa từ bên trong lúc đi ra, trong tay nhiều một ly trà. Vị huynh đệ kia, khát nước uống một chén đi, đối ngươi bây giờ dùng rất tốt. Lăng Vân đi đến Hứa Nhạc bên cạnh thân sĩ đưa lên một ly trà nói ra. Hắn sớm phát hiện Hứa Nhạc dị thường, cũng biết hắn đoán được đại bộ tờ HN sự thật, biết liền biết, nhún nhún vai không quan trọng, bất quá Hứa Nhạc nói thế nào đều là khách nhân, cho nên chính mình vẫn là giúp hắn một chút đi. Vị này ca, ta không uống, bỏ qua cho ta đi, ta mới 24 tuổi, còn không có lao bà đâu. Hứa Nhạc nói chuyện đều run rẩy a, trong này khẳng định có độc, hắn muốn sát nhân diệt khẩu. Không được, ta không thể uống, ta muốn rời khỏi. Thế nhưng là Hứa Nhạc làm sao đứng lên cũng không nổi, nam nhân này thì ở bên cạnh A, tâm lý tác dụng dưới làm sao có thể còn đứng lên. Đại tiểu thư, mau dẫn ta rời đi nơi này, ta không muốn chết, ta không muốn biến thạch đầu. Hứa Nhạc chỉ có thể hướng Long Yên Nhiên cầu cứu rồi. Long Yên Nhiên một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, cái gì biến thạch đầu, cái gì có chết hay không, cái này Hứa Nhạc vừa mới còn rất tốt, cũng là nhìn thấy Lăng Vân sau cứ như vậy, nổi điên. Nhìn thấy Long Yên Nhiên ngẩn người, Hứa Nhạc lại luôn cuống, cái này nhất định lại là nam nhân này sử dụng yêu thuật, không được, thật là đáng sợ. Hứa Nhạc, uống đi, hắn cũng không phải người xấu. Tần Hương Liên cũng cảm thấy Lăng Vân sẽ không vô duyên vô cớ cấp Hứa Nhạc một ly trà. Đúng vậy à, tiểu ca ca, Vân ca đều đưa qua, ngươi cũng nên lễ phép cầm một chút. Á Cao Phỉ Phỉ đều nhìn không được, cái này tiểu ca ca làm sao như vậy, vết mực tiểu hòa tử, uống đi, trà này đối tinh thần rất tốt ta. Ngươi bây giờ tình huống này uống nó tốt nhất rồi. Lâm Thu Hiến thế nhưng là nhớ đến chính mình hôm qua uống qua loại trà này, uống xong tinh thần gấp trăm lần, hiệu quả kia hiệu quả nhanh chóng.